Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Tuyệt Mệnh Cốc. Ta phái người truyền ra tin tức nói Tuyệt Mệnh Cốc xuất hiện biết đánh nhau thông kinh mạch toàn. Thân thần kỳ dược thảo, không nghĩ tới Giang Chính bên trong vẫn đúng là tin, đi tới Tuyệt Mệnh Cốc, toán tháng ngày sợ là đã chết ở bên trong. Ha ha ha ha, Giang Vân Phi cười to nói, người thật đáng chết. Giang Thiên tức giận nói, sau đó trực tiếp một đao biết Giang Vân Phi, rất nhanh đi tới Triệu Trần bên người nói rằng, tông chủ, ta, Giang Thiên vẫn chưa nói hết. Triệu Trần liền đứng dậy nói rằng, ta đều nghe thấy được, chúng ta bây giờ liền đi này Tuyệt Mệnh Cốc, cứu ngươi phụ thân. Tuyệt Mệnh Cốc là Thanh Châu thành cấm địa, trong này vô cùng nguy hiểm, liền linh tông cấp bậc cường giả cũng không dám dễ dàng đi vào. Mà Giang Thiên cha mẹ vì Giang Thiên có thể một lần nữa tu luyện, càng mạo hiểm tiến vào Tuyệt Mệnh Cốc, biết bao vĩ đại. Rất nhanh Triệu Trần cùng Giang Thiên liền tới đến Tuyệt Mệnh Cốc bên ngoài. Cảnh sắc trước mắt cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng vừa bước vào này Tuyệt Mệnh Cốc trong nháy mắt trước mắt thay đổi dạng. Chu vi đều là màu đen thổ nhưỡng, đồng thời có một loại năng lượng kỳ dị bao phủ này Tuyệt Mệnh Cốc, làm cho người ta nhất trung cực kỳ cảm giác bị đè nén. Nơi này linh khí cũng là hết sức ít ỏi. Hệ thống, tìm tòi Giang Thiên cha mẹ. Triệu Trần trong lòng đọc thầm nói, khởi động tìm tòi bên trong. Triệu Trần nhìn thấy này tìm tòi phải cần một khoảng thời gian, cũng không có thể một mực nơi này các loại. Liền Triệu Trần quay về Giang Thiên nói rằng, đi, chúng ta ở đi vào bên trong nhìn, có hay không cha mẹ ngươi tung tích. Triệu Trần hai người cũng là đi vào bên trong, càng là cảm giác không đúng. Theo lý thuyết này Tuyệt Mệnh Cốc là rất nguy hiểm, nhưng bọn họ hiện tại đều không có gặp phải một con ma thú. Hơn nữa chu vi còn hết sức yên tĩnh. Keng, phía trước phát hiện nuôi hồn thảo. Keng, chú ý có ma thú mạnh mẽ thủ hộ, nuôi hồn thảo. Triệu Trần biết cái này dược thảo là một phi thường hiếm thấy dược thảo, tạo tác dụng có thể khôi phục linh hồn lực cùng tinh thần lực. Đối với luyện khí sư, luyện đan sư cùng trận pháp sư tới nói, đây chính là chí bảo. Chẳng trách dọc theo đường đi không có gặp phải cái khác ma thú. Cảm tình nơi này có một vị bá chủ, những kia nhỏ yếu ma thú căn bản không dám tới gần nơi này bá chủ lĩnh vực. Triệu Trần cùng Giang Thiên đi phía trước tiếp tục tiến lên. Đi tới một tảng đá lớn mặt sau, đem đá tảng coi như công sự. Nhìn này nuôi hồn thảo cùng bên cạnh ma thú, lúc này hai người có thể nghe thấy được nuôi hồn thảo tỏa ra vị thơm. Mùi thơm này chăm chú là ngửi một cái, tinh thần là trong nháy mắt thay đổi tốt hơn rất nhiều. Tông chủ, thuốc kia thảo tuyệt đối không đơn giản, không phải vậy sẽ không có làm sao cường đại ma thú thủ hộ. Giang Thiên nuốt một ngụm nước bọt nói rằng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mạnh mẽ như vậy ma thú. Tuy rằng ma thú còn đang ngủ, nhưng vẫn là có thể cảm giác được ma thú mạnh mẽ. Không sai, dược thảo này tên là nuôi hồn thảo, có thể nói phải trăm năm khó gặp. Ma thú chính là cửu giai linh hoàng cấp bậc tử vong ma hạt. Triệu Trần nhẹ giọng nói rằng, này tử vong ma hạt phần lưng từ nhất phiến giáp lưng tạo thành. Nó này hôn bộ hai ngao chi chính là dùng để đem con mồi xé rách hấp thụ chất lỏng. Có bốn đôi bước đủ. Ở vào này tử vong ma hạt thể trách, phần đùi phía trước từ móng vuốt, lợi cho leo lên, răng rác. Giang Thiên nghe thế ma thú nếu như thế mạnh mẽ, không khỏi lui về sau một bước. Nhưng là không cẩn thận đạp gãy một cái cây nhỏ cành, phát sinh răng rắc thanh âm của tử vong ma hạt trong nháy mắt tỉnh lại, tức giận mở ra hai con ngao lớn hướng về Triệu Trần hai người kéo tới. Triệu Trần liền vội vàng đem Giang Thiên cho nâng lên, rút ra mười mấy mét, ở tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt đó, bọn họ vừa nãy phía sau đá tảng trực tiếp nát tan đi. Lúc này tử vong ma hạt chăm chú nhìn Triệu Trần cùng Giang Thiên. Tông chủ, làm sao bây giờ a? Giang Thiên thấy thế có chút không biết làm sao. Ma thú đều phải giết tới, còn có thể làm sao? Giết về thôi. Triệu Trần một mặt ung dung nói. Nha, tốt tông chủ, ta trước tiên tránh xa một chút. Như vậy tông chủ ngài là có thể yên tâm chiến đấu. Giang Thiên gật đầu nói. Sau đó chạm đích chuẩn bị tránh xa một chút. Giang Thiên mới vừa sau này bước ra, liền bị Triệu Trần cho kéo trở lại. Nhìn Giang Thiên cười nói. Ta đột nhiên nghĩ đến, ma thú cho ngươi bồi luyện, cũng coi như là một lần rất tốt thí luyện. Tông chủ, ngài cũng đừng nói đùa ta. Chỉ ta thực lực này, đi tới chính là đi chịu chết a. Giang Thiên dở khóc dở cười nói. Lúc này Giang Thiên nội tâm nghĩ đến. Tông chủ a, ngươi tâm làm sao sẽ lớn như vậy chứ? Để cửu giai linh hoàng ma thú đến làm bồi luyện. Ngươi nhìn một cái ngươi như vậy, sau đó còn làm sao trở thành cường giả a? Triệu Trần trực tiếp gõ một cái Giang Thiên đầu. Tiếp theo sau đó nói rằng, ngươi chỉ cần tránh thoát này tử vong ma hạt công kích là được. Đang nói này tử vong ma hạt tốc độ là rất chậm. Tông chủ, ta, Giang Thiên lời còn chưa nói hết. Triệu Trần liền ở Giang Thiên trước mắt biến mất không thấy. Giang Thiên nhìn chung quanh muốn phát hiện Triệu Trần bóng người. Lúc này Giang Thiên trong đầu truyền đến Triệu Trần tiếng mắng. Tiểu tử ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì đây? Tử vong ma hạt đã tới. Giang Thiên trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Nhìn mình phía trước tử vong ma bò cạp ý tưởng chính mình chỉ có 10 mét xa. Chỉ thấy tử vong ma hạt đuôi đâm sông tới mặt. Giang Thiên mau mau sử dụng tới chính mình tốc độ nhanh nhất. Né tránh này tử vong ma hạt đuôi gai. Phải biết này tử vong ma hạt ở đuôi cuối cùng có đuôi đâm. Nếu là bị này đâm trúng, lấy tu vi của chính mình trong nháy mắt liền hóa thành nước mủ rồi. Này tử vong ma hạt con mắt sinh trưởng với phía trên. Phi thường dễ dàng quan sát được bốn phía động tĩnh. Trực tiếp là khóa Giang Thiên. Thấy Giang Thiên tránh thoát chính mình một đòn. Tử vong ma hạt lần thứ hai công kích Giang Thiên. Lần này tốc độ cũng so với vừa nãy nhanh hơn mấy phần. Lúc này Giang Thiên đem đuôi đâm lần thứ hai kéo tới. Chính mình căn bản là không có cách đang tránh né. Chỉ được đem hy vọng ký thác vào cuồng chiến thánh thể. Chỉ thấy Giang Thiên kim quang lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện mười mấy mét ở ngoài trên đất bằng. Có điều Giang Thiên trực tiếp là chậm rãi ngã trên mặt đất. Liền này ngăn ngắn mười mấy mét thuấn di. Liền để Giang Thiên trong cơ thể linh khí cùng thể lực toàn bộ biến mất hầu như không còn. Triệu Trần thấy cảnh này, không khỏi thở dài nói. Không nghĩ tới, vẫn đúng là kích thích ra hắn tiềm năng đến rồi. Giang Thiên lần thứ hai trốn ra sự công kích của chính mình. Tử vong ma hạt hết sức phẫn nộ. Không có bất kỳ con mồi có thể tránh được sự công kích của nó. Nó lần thứ hai nhằm phía Giang Thiên. Thế tất yếu đem Giang Thiên săn giết. Lúc này Triệu Trần di chuyển. Chỉ thấy một đạo kiếm khí từ tử vong ma hạt mặt bên. Trực tiếp tiến vào tử vong ma hạt thân thể. Này mặt bên cũng là duy nhất không có xác bảo vệ vị trí. Trong nháy mắt tử vong ma hạt thi phân hai nửa. Ngã xuống Giang Thiên mấy mét ra trên đất. Tông chủ, ngươi cũng quá không chân chính. Trực tiếp một lời không hợp biến mất. Giang Thiên hơi yếu nói rằng. Hiển nhiên vừa nãy tiêu hao rất lớn. Ho khan một cái. Nhìn ngươi như thế nỗ lực phần trên. Này tử vong ma hạt ma hạch liền cho ngươi rồi. Triệu Trần ho khan một cái. Bình tĩnh nói. Có thật không? Đa tạ tông chủ. Giang Thiên nhất thời tinh thần sung mãn. Trực tiếp gọi ra một thanh trường đao bắt đầu ở ma thú trên người thu lấy ma hạch. Chỉ chốc lát công phu. Giang Thiên liền từ tử vong ma hạt xác chết bên trong. lấy được một viên đen như mực màu ma hạch, nhất thời vô cùng phấn khởi. Viên này là cửu giai linh hoàng cấp bậc ma thú, có giá trị không nhỏ. Nhưng này ma hạch mới vừa khoanh tay bên trong không bao lâu. Này ma hạch dĩ nhiên bằng phẳng chia làm hai nửa. Giang Thiên vừa khóc nói, tông chủ, này ma hạch cũng bị ngươi chém thành hai nửa rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.